Chương 389, lẻn vào tướng quân phủ canh một. Mà lúc này Trương Lương, tự nhiên là đối với lần này hết thảy đều không biết chút nào, thế nhưng hắn lúc này ngược lại là biết, cái này tướng quân phủ, tựa hồ đang trong mơ hồ có một ít cải biến. Không nói khác, những cái này tần binh xem cùng với chính mình ánh mắt đều rất khác xưa kia, điều này làm cho Trương Lương có chút là lạ, cái loại này cung kính cảm giác, để Trương Lương không thể không âm thầm đả khởi cảnh giác. Lúc này, một cái tướng lĩnh bộ dáng người tiến lên một bước chắp tay hành lễ, là vâng đúng Trương tiên sinh chứ phải, ta là tới tìm tướng gia. Trương Lương đáp lễ nói, tướng gia hắn vẫn còn ở trong phủ, ta mang ngài đi qua. Cái kia tướng lĩnh lập tức cười, cũng là không thế nào làm qua lấy lòng sự tình, cái kia Trương Quốc chữ khuôn mặt cười, lập tức có vẻ càng thêm dữ tợn, thoạt nhìn thật ra khiến người dở khóc dở cười. Như vậy liền đa tạ. Trương Lương lơ đễnh, tuy là hắn cũng không biết những người này là làm sao vậy, nhưng nhìn đối với mình cung kính một ít tổng không phải chuyện xấu, chỉ không biết là người nào hạ lệnh. Trương Lương đi theo cái này tướng lĩnh phía sau, nhưng trong lòng thì ở trong tối mục đích bản thân suy nghĩ, hắn cũng sẽ không cho rằng tự có cái gì bá vương khí, có thể mãnh liệt chấn động sẽ đem những người này cho thu phục. Nếu quả như thật là cái dạng này, mặt trước cái kia hai lần tự mình tiến tới thời điểm, những người này vì sao không phải thái độ như vậy đâu nghĩ tới đây, Trương Lương biết, nhất định là giữa lúc bất chi bất giác, có ai cho bọn họ hạ cái gì mệnh lệnh, mới để cho những thứ này tầng dưới chốt bọn lính có biến hóa. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương cũng không có thời gian đi lưu ý cái này, hắn biết, lúc này Lý Tư, sợ rằng tình cảnh cũng không làm sao hay. Nhìn bầu trời, sắc trời này vẫn là mơ hồ, phương xa trên bầu trời còn có một phần ngân bạch sắc, cũng chính là Trương Lương cùng Hạng Thiếu ngày mưa trà lúc đó ngây ngô cái kia đường phố có một chút sáng đường. Chờ đến thủ vệ này xâm nghiêm, tường ngoài cao xây tướng quân phủ trong thời điểm, lại giống như bóng đêm một dạng thấy không rõ lắm thần sắc. Mà lúc này, Trương Lương theo cái này tướng lĩnh, đi tới cái này tướng quân phủ ở chỗ sâu trong, mà ở mặt khác một chỗ, giả như có người lưu tâm, sẽ phát hiện, Trương Lương mâu tử u sâu. Một sĩ binh vội vã chạy động, thiên cơ trong lầu tranh đấu không có cách nào giấu giếm được mông điểm, lúc này tin tức cũng đã sớm thông báo cho Lý Tư nơi đây, báo cáo đại nhân, thiên cơ lầu bị địch nhân lẻn vào thiên cơ chậu bị trộm. Lý Tư cả kinh, trong tay thẻ che vội vã bông, nhìn trước mắt sĩ binh đạo, ngươi nói cái gì điện hạ các nàng có hay không chịu đến quấy nhiêu đem so sánh với cái kia thiên cơ chậu, Lý Tư để ý hơn chính là phù tô cùng một người khác tâm tình. Giả như hai người kia bị cái gì quấy nhiễu, Lý Tư không cách nào tưởng tượng. Chỉ một lúc, người binh lính kia lập tức nói ra, mông tướng quân mang binh tự mình thủ vệ điện hạ tiểu viện, mà tướng quân cũng đã hạ lệnh ở đại nhân chu vi tăng số người binh lực. Lý Tư sững sờ, chợt nói, ô hát đa tạ mông tướng quân, hắn chỉ để ý bảo vệ tốt điện hạ, ta chỗ này không cần phải lo lắng, ngươi đi đi. Nghe ra, Lý Tư đối với mình trụ sở lòng tin rất cao, chí ít. Hắn cho rằng, cái này phản nghịch phân tử, không có khả năng gan to bằng trời ẩn nút đến đã biết bên trong tới. Coi như là tới rồi, có phía ngoài kim qua thiết kỵ, còn có đại tần áo giáp vệ binh, cũng đầy đủ để cái này phản nghịch phân tử chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Lý Tư vẫn nỗi lòng lo lắng tạm thời để xuống. Chỉ là đang ở chỉ một lúc, để Lý Tư vạn vạn không nghĩ tới sự tình xảy ra, bên trong phòng đốt lên đèn tắt, ngay tại cái kia binh sĩ đi ra cửa đi thời điểm. Một đạo thân ảnh đã lặng yên tốc biến ở Lý Tư phía sau. Làm Lý Tư quay đầu thời điểm, đúng dịp thấy sau lưng thân ảnh, thần sắc kinh hãi. Nhìn thấy Lý Tư biểu tình sau đó, Vệ U Nguyệt khỏe miệng hiển lộ ra vài phần tiêu ý. Lý đại nhân, nhìn thấy ta, ngươi thật giống như không quá cao hứng. Nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt, Lý Tư biểu tình rất nhanh thì khôi phục được cùng bình thường giống nhau. Hắn mặc dù không biết cái này Vệ U Nguyệt là thế nào lẻn vào tiến vào. Thế nhưng hắn lúc này có thể nhanh như vậy khôi phục bình thường, cũng nên thực sự là không hổ là hắn những năm gần đây tôi luyện, Lý Tư thanh âm bình tĩnh mà ổn định. Lan điệu từ trầm nói, đế quốc cùng Lưu Sa cùng nhau tiêu diệt Mặc gia phản nghịch, vệ tiểu thư là bằng hữu, có đôi lời đã từng nói có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Đây là chuẩn bị mượn cái này tới để Vệ U Nguyệt không làm ra cái gì quá xung động cử động, đối với Lý Tư ý tưởng, Vệ U Nguyệt lòng biết rõ. Nàng đi phía trái đặc bộ, ô hát vậy còn câu có nói không biết Lý đại nhân có từng nghe qua Lý Tư ừ một tiếng, ửng câu nào vệ U Nguyệt tiếu lệ khuôn mặt ở nơi này tràn ngập dùng mình dạng sang có vẻ có vài phần hắn ý, để cho nàng thoại ngữ cũng có vẻ lánh khí u mịch, một số thời khắc bằng hữu thường thường so với địch nhân càng thêm nguy hiểm, bởi vì không biết lúc nào hắn lại bán đứng ngươi. Lý Tư sững sờ, sắc mặt dường như có chút cứng ngắc, lại không biết đạo vệ U Nguyệt mà nói là không phải có ý riêng, thế nhưng hắn vẫn gật đầu, quả nhiên hữu lý, Lý Tư thụ giáo. Vệ U Nguyệt thấy Lý Tư cái này lão hồ ly không lộ ra chút nào khẩu phong, liền tiếp tục nói, nghe nói, Lý đại nhân triệu tập thiên vo nở dê hội tụ dâu hải. Bình tĩnh này câu trần thuật, Lý Tư khoảng thời gian này hành động có vô số người chú mục, hữu tâm nhân miễn là tra xét, cũng không gạt được đi. Đối với lần này, Lý Tư hiển nhiên là cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, vì vậy gật đầu, không sai. Vệ U Nguyệt mỉm cười, đại nhân đang thiên vo nở dê bên trong còn có một thủ hạ, dùng là một thanh tên là cự khuyết đại kiếm. Lý Tư ho khan một tiếng, làm bộ nhìn vệ U Nguyệt, ý vị thâm trường nói, vệ tiểu thư lưu xa quả nhiên lợi hại, tin tức gì cũng không chạy khỏi hai mắt của ngươi, chỉ bất quá, tay của ngươi, là không phải quá dài một chút. Vệ U Nguyệt lẳng lặng nhìn trước mặt Lý Tư, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, đống nhiên nói ra, cự khuyết, là xếp hạng thứ 11 kiếm. Lý Tư gật đầu, đúng, nó thứ hạng là mười mấy năm trước lưu lại sau đó thứ tự sẽ không có lại biến động tới. Vệ U Nguyệt ồ một tiếng, Lý Tư tiếp tục nói, đó là bởi vì, hắn bị giam vào đế quốc sâu nhất tử lao tầng dưới chót, mà ở này phía trước hắn hành tung đi khắp thất quốc, khiêu chiến các loại các dạng đối thủ, cũng nhiều lần bị các quốc gia chóp nã, nhốt vào tử lao, thế nhưng mỗi một lần hắn đều có thể chạy trốn ra, cho nên mới bị trên giang hồ xưng là tháng 7. Vệ U Nguyệt nghi ngờ nhìn Lý Tư liếc mắt, lặp lại niệm một câu tên này, tháng 7 Lý Tư thấy vệ U Nguyệt đối với cái này tháng 7 cảm thấy hứng thú, không khỏi có vài phần kỳ quái, cái này vệ U Nguyệt nửa đêm mạo hiểm nguy hiểm to lớn ẩn núp đến cái này tướng quân phủ, có thể nói là ở trên vách núi xiếc đi dây, lúc nào cũng có thể ngã lật, thế nhưng lúc này vệ U Nguyệt gần người, lại không phải Lý Tư có thể chống cự. Vì vậy, nhìn thấy vệ U Nguyệt tựa hồ là đối với cái này tháng 7 cảm thấy hứng thú, Lý Tư tự nhiên là biết gì nói nấy, đúng, trên thực tế, mỗi một lần từ tử lao bên trong thoát ra về sau, hắn đều so với quá khứ trở nên càng mạnh một ít, cho nên, thẳng đến bị đánh vào đế quốc tử lao phía trước ngắn ngủn trong vòng 3 năm, hắn chiến thắng rất nhiều đối thủ, hắn bài danh từ 200 sau đó nhảy vọt đến 11. 6 phân chương tiết thời điểm không phải cẩn thận ấn xuống một cái nút Enter. Khóc không ra nước mắt, phân giới khóc ngất ở V đút cờ.